Chương 1223 tối cường thăng cấp hệ thống. Hiện tại vòng đến lão tử a. Khúc Trường không bí mật đi tổng bộ, hắn làm Long Phi luyện chế kim đan làm trọng yếu quảng bá, đồng thời hắn cũng ở thân thỉnh cường giả bảo hộ, tuy nhiên, luyện ngục thành lại có chút mất khống chế, thần uy thiếu gia trở lại thần uy phủ càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng phẫn nộ, trong đại sảnh đồ vật bị hắn nện nhão nhoẹt, về cái gì chó má đan dược. Thứ chó má gì? Hợp lại âm lão chết, muốn ta khó coi đúng không? Tốt. Chết hai lúa, vậy ngươi liền chờ đó cho ta. Hắn thấy Long Phi không có khả năng luyện chế ra cái này có thể kinh động thương long loại này cấp bậc đại sư đan dược, không nghi ngờ là Khúc Trường không thầm địa lý dở trò quỷ, đúng vậy đến đùa giỡn hắn, tiêu giao thương minh hắn không thể trêu vào, nhưng là Long Phi lúc này một tên thần uy đệ tử vội vã chạy vào, nói, "Ê thiếu gia, bọn hắn đã trở lại khách sạn, ta đã phái người giữ vững khách sạn cửa ra vào." Thần uy thiếu gia hai mắt chìm xuống, lạnh lùng quát, "Ê tốt, đánh lão tử mặt, lão tử muốn bẻ gãy ngươi đầu." Thần uy thiếu gia lập tức mang theo một đám nhân sát ra ngoài trở lại khách sạn. Dương Vạn Nộ, Dương Du, Ngưu Đại Sơn ba người liền cùng giống như nằm mơ, nhất thời gian căn bản phản ứng không đến. Dương Vạn Nộ nhìn xem Long Phi nói, ở ngươi còn sẽ luyện đan, hơn nữa còn luyện chế ra thương long đại sư đều luyện chế không ra đan dược, ngươi cũng quá thâm bất khả trắc. Chưa nghe nói qua địa ngục môn thiếu môn chủ sẽ luyện đan a. Dương Du mặt mũi tràn đầy nụ cười, nói, ê Long Phi, ngươi quá tuyệt. Ngưu Đại Sơn thì là nghĩ đến thần uy thiếu gia bị Long Phi dẫm ở mặt đất biểu lộ, nói, ê quá đã nghiền, ha ha ha, Long Phi cười một chút, thì các ngươi không biết đồ vật còn nhiều nữa. Cũng tại lúc này, Long Phi lần nữa mở ra hệ thống tra nhìn một chút còn lại 8 cái kim đan thuộc tính, gia tăng 100 năm thọ nguyên. Đối với một cái thọ nguyên sắp hao hết siêu cấp cường giả mà nói, đây quả thực đúng vậy mê hoặc trí mạng a, nói không chừng có thể sử dụng những này đang dược chiêu mộ mấy tên siêu cấp đả thủ a. Long Phi trong lòng suy nghĩ, cũng âm thầm hưng phấn lên, hắn hiện tại cần muốn cường đại thế lực bảo hộ, hắn hiện tại tu vi vẫn là quá yếu, yếu đến vô pháp tự vệ, chớ đừng nói chi là người bên cạnh, ngay tại Long Phi muốn những khi này, cửa phòng đứng ở một người, người kia cung kính nói, ở Long Đại Nhân, thần uy thiếu gia đã mang một đám người hướng nơi này chạy đến, chỉ sợ muốn gây bất lợi cho ngài. Long Phi mi tâm căng thẳng, Ngưu Đại Sơn giận quát một tiếng, nói, ê mới vừa rồi bị lão đại dẫm ở mặt đất cùng đầu chó chết, hiện tại còn dám tới. Lão tử còn đừng sợ hắn. Dương Du và Dương Vạn Nộ thì là nhìn xem Long Phi mi tâm căng thẳng, hắn mình ngược lại là không quan trọng, nếu ai chạy đến, bạo chết hắn, thế nhưng là Dương Du không biết nửa điểm võ tu, đánh nhau không nghi ngờ vô pháp chiếu cố đến nàng, hơn nữa thần uy thiếu gia người bên cạnh mỗi một cái đều là cao thủ, ít nhất cũng là linh cấp cảnh giới tu vi, Long Phi đều đối phó không mấy cái, đánh nhau mà nói Long Phi quyết định thật nhanh, nói, chúng ta rút lui trước ra ngoài. Rút lui. Các ngươi cái này tứ cái hai lúa muốn rút lui đi nơi nào a? Bỗng nhiên, ngoài cửa phòng liền truyền ra một đạo xem thường tiếng cười lạnh, thần uy thiếu gia đắc ý cười nói, người ta liền biết các ngươi cùng tiêu giao thương minh thu về băng đến đùa giỡn lão tử. Hôm nay các ngươi hết thảy đều phải chết ở chỗ này. Vừa mới nói xong, bên cạnh hắn hơn 10 người thần uy phủ đệ tử đồng loạt xông tiến gian phòng, nhanh chóng đã đem Long Phi 4 người cho vây lại. Ngưu Đại Sơn quát, kẻ mới vừa rồi bị dẫm ở mặt đất tư vị quên đúng không? Ngươi xem một chút ngươi mặt còn sưng giống như đầu heo, con mẹ nó ngươi hiện tại còn dám tới. Thần uy thiếu gia khóe mắt bắp thịt run rẩy mấy cái, tức giận càng hơn, không đợi Ngưu Đại Sơn nói xong, linh cấp điên phong cảnh giới uy áp bỗng nhiên tán phát ra, quán chú xuống nghiền áp xuống y vù vù. Ầm ầm. Ngưu Đại Sơn thân thể bất thình lình chìm xuống, trực tiếp đường nghiền ép nằm sấp ở mặt đất, đoạn này thời gian Ngưu Đại Sơn cho dù đột phá, nhưng hắn tu vi cũng chỉ là huyền cấp cảnh giới. Đối mặt linh cấp điên phong cao thủ uy áp hắn căn bản không chịu nổi, lại cho lão tử kêu gào a. Thần uy thiếu gia lạnh hừ một tiếng, Long Phi khẽ động, trong chốc lát hơn 10 người linh giai cường giả đi theo khẽ động, quốc ra trường đao không đợi Long Phi tới gần, mười mấy thanh trường đao gác ở Long Phi trên cổ, không cách nào lại tiến vào nửa bước, trong chốc lát thần uy thiếu gia nhất cước đạp lên, trùng trùng điệp điệp đá vào Long Phi phần bụng, Long Phi vội vã đảo lui ra ngoài ghi hừ. Phế phẩm đồ vật, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta đấu. Thần uy thiếu gia đắc ý cười nói, hắn căn bản không đem Long Phi để vào mắt, một cái tự cấp cảnh giới người căn bản không có tư cách đi vào hắn mắt. Long Phi hai mắt âm trầm, song quyền nắm chặt, bị nghiền ép tư vị rất không dễ chịu, chênh lệch đẳng cấp quá lớn, hắn rất không dễ chịu. Thần uy thiếu gia cười lạnh nhìn xem Long Phi, nói, ngài không phục đúng không? Khó chịu đúng không? Ha ha ha! Ngươi khó chịu, lão tử liền thoải mái bay lên. Phế phẩm, lại đến di chuyển lão tử một cái thử một chút a. Đang khi nói chuyện, thần uy thiếu gia lần nữa khẽ động, Long Phi mi tâm căng thẳng, ý niệm phát động tê liệt giới chỉ, cũng ngay trong nháy mắt này, nhất tên đệ tử nhất đao gác ở Dương Du trên cổ y ầm. Long Phi lần nữa bị đá bên trong, thân thể đụng ở trên vách tường, phun ra nhất miệng máu tươi, thần uy thiếu gia lạnh lãnh đại cười rộ lên, nói, kì ha ha ha. Phế phẩm đồ vật. Khó chịu, vô cùng khó chịu, Long Phi trong mắt phun lửa, hận không thể bẻ gãy thần uy thiếu gia đầu, thần uy thiếu gia trừng hai mắt một cái, ánh mắt mang vết nhìn chằm chằm Long Phi, nói, thì hiện tại hai con đường cho ngươi tuyển, đem kim cương mời thiếp mời lấy ra, đem ngươi nữ nhân giao ra, sau đó quỳ xuống cho ta dập đầu nhận lầm, ta sẽ để cho các ngươi một cái mạng chó. Thứ hai con đường, toàn bộ chết ở chỗ này. Khí thế cực độ hung tàn, chỉ là hắn vừa mới dứt lời, cửa ra vào liền truyền đến nhất chấn bạo tiếng nổ, một tên thần uy phủ đệ tử bay vào được, người nào phải chết ở chỗ này a? Hùng hậu âm thanh vang lên, Thương Long đi tới, nhìn xem Long Phi ở ngực hai đạo dấu chân, lông mày căng thẳng, ngược lại nhìn chằm chằm thần uy thiếu gia lạnh lùng nói, là ngươi muốn bọn hắn chết ở chỗ này đúng không? Ở Thương Long lúc nói chuyện, Tiêu Giao Thương Minh hơn 10 người tinh nhuệ thị vệ toàn bộ xông tới, trong nháy mắt đem thần uy thiếu gia bọn hắn toàn bộ vây quanh, thần uy thiếu gia biến sắc, nói, "Lệ Thương Long đại sư, ngươi đây là ý gì?" "Ý tứ nha. Rất đơn giản, ai muốn để cho ta Long lão đệ chết, ta liền muốn người nào chết." Thương Long trong lời nói lộ ra băng lãnh, không có chút nào nói đùa ý tứ, thần uy thiếu gia sầm mặt lại, nói, "Lệ Thương Long, nơi này là Luyện Ngục Thành, là ta thần uy phủ địa bàn, ngươi Thương Lang đế quốc cách nơi này 10 vạn 8 ngàn không ngừng, ngươi còn muốn?" Không đợi hắn nói xong, Thương Long mi tâm trừng một cái, một cổ uy áp ép áp xuống tới y oanh. Thần uy thiếu gia căn bản ngăn cản không nổi, trong nháy mắt quỳ ở mặt đất, phun ra nhất miệng máu tươi tới, Thương Long không chỉ có là một cái luyện đan đại sư, hắn vẫn là một cái võ tu cuồng nhiệt phần tử, tu vi cũng không yếu, đi đến nhật cấp cảnh giới, nghiền ép thần uy thiếu gia dễ như trở bàn tay, hiện tại vòng đến lão tử đi. Long Phi song quyền ôm một cái, khớp xương khanh khách bạo hưởng đi lên, số từ 1838.